Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 139, chương 140, đột phá niết bàn cảnh. Làm những thế lực này thủ lĩnh lui ra ngoài về sau. Trong đại sảnh chỉ còn lại ba đại thế gia người. Chu Vô Ngôn nghiêng dựa vào trên chỗ ngồi nhìn lấy bên cạnh Chu Dương Lâm hỏi. Lão Chu, ngươi cảm thấy Tần Vương Lý Chính biết chúng ta đã tại ba quận chống cự hắn, sẽ còn phái binh tới sao? Chu Dương Lâm nghe Chu Vô Ngôn, tay phải vô ý thức điểm gõ cái bàn, trầm tư một hồi sau đó mở miệng nói. Căn cứ chúng ta đối Lý Chính hiểu rõ, hắn không làm chuyện không có nắm chắc. Nếu như hắn thật phái binh đến đây, như vậy hắn khẳng định có chống cự thực lực của chúng ta. Bởi vậy chúng ta không thể đại ý a. Không sai. Tần Vương phủ bên trong có mấy cái tương đương nhân tài không tệ. Chúng ta cần phải cẩn thận hành sự. Hà Tất Ý một mặt ngưng trọng nói. Chu Vô Ngôn yên tĩnh nghe lấy hai người bọn họ. Nhận đồng một chút. Thật không biết cái kia Lý Chính đến cùng là làm sao tìm được những nhân kiệt này. Không nói Yến Dương phủ trấn giữ Trương Cư Chính cùng Lữ Bố hai người, thì liền tại Dũng Dụ ba quận Trần Cung cùng Trương hai người cũng không thể khinh thường a. Chu Dương Lâm bọn người nhìn lấy trên tình báo Trần Cung cùng Trương hợp hai người tại trấn thủ Dũng Dụ ba quận sự tích, không khỏi cảm thán nói. Cái kia Trần Cung đa mưu túc trí, kế sách chồng chất. Trương hợp hữu dũng hữu mưu, dụng binh trầm ổn. Nếu như hai quân chống đỡ, chúng ta bị kéo ở. Hai người bọn họ chỉ huy đại quân mà nói thế nhưng là tương đương khó giải quyết. Mà bây giờ hai người bọn họ tại quận bên trong, không bằng chúng ta trước phái một người đi đem hai người kia trước hết giết. Hà Tất Ý ánh mắt lóe lên, lộ ra sát ý. Chu Vô Ngôn ánh mắt hơi sáng, tự hỏi kế sách này khả thi. Mà Chu Dương Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, không đồng ý kế sách này, cười khổ nói. Chúng ta vốn chính là để ngăn cản Lý Chính tiến công. Chúng ta nếu như bày ra tay trước lời nói, rất dễ dàng bị Lý Chính bắt được cái chuôi. Huống chi bằng vào chúng ta niết bàn cảnh thân phận đi ám sát một cái nho nhỏ tông sư cảnh. Đây quả thực xấu phá hủy trên chiến trường quy củ. Nếu như về sau mỗi cái thế lực cùng chúng ta giao chiến thời điểm, cũng dạng này đi ám sát làm sao bây giờ? Không chỉ có nhắm chúng người khác chế nhạo, còn đối với chúng ta danh dự không tốt. Chớ đừng nói chi là đến lúc đó Lý Chính nộ khí trùng thiên, trực tiếp có tay cầm đi tìm Thần Hoàng. Mà Thần Hoàng không phải một ngày hai ngày muốn đem chúng ta tam đại thế gia trừ rơi. Coi như sự kiện này không đủ để Thần Hoàng có lấy cớ diệt đi gia tộc bọn ta, nhưng là Thần Hoàng cũng phái một cường giả đem chúng ta mấy người này giết. Đại Hiên Hoàng Triều các châu đại thế lực bao quát gia tộc bọn ta cũng không có lời gì để nói a. Mọi người nghe nói cũng là cái này ý. Dù sao Tần Vương Lý Chính người xem như người của triều đình, sau lưng có Thần Hoàng chống đỡ. Nếu như dám làm loại này lấy lớn hiếp nhỏ ám sát sự tình, đây không phải là tự tìm phiền toái à? Chẳng lẽ gia tộc cường giả có thể có triều đình cường giả nhiều? Đương nhiên. Loại này ngầm thừa nhận quy tắc bình thường đều là hai cái cùng nhóm thế lực mới có thể cộng đồng tuân thủ, mà những cái kia trung tiểu thế lực đối kháng đại thế lực ngươi thử một chút. Đến mức Lý Chính cùng Tần Lâm Quân. Ha ha, ngươi xem bọn hắn hai người là thân phận gì? Hà Tất Ý nghe Chu Dương Lâm phân tích, lộ ra vẻ xấu hổ. Đa tạ lão Chu nhắc nhở, nhất thời hồ đồ a. Không phải vậy các người muốn bị ta làm liên lụy. Lão Hà không cần như thế. Chúng ta cũng biết ngươi là vì nhiệm vụ của chúng ta. Chu Vô Ngôn thay Chu Dương Lâm mở miệng nói. Bên cạnh Chu Dương Lâm gật đầu mỉm cười. Không sai. Mà chúng ta bây giờ cần phải làm là chết định ở chỗ này. Không phải vậy Tần Vương phủ thế lực mở rộng, áp chế Tần Vương phủ phát triển. Bây giờ Đại Hiên Hoàng Triều nội loạn không ngừng, biến hóa khó lường, chúng ta cần chờ đợi thời cơ. Mọi người đều gật gật đầu. Bất quá cái này ba quận thế lực thực lực ta nhìn cũng không có gì đặc biệt. Nếu như không có chúng ta nhúng tay, những thế lực này sợ là bị Lý Chính nhổ tận gốc a. Chu Vô Ngôn nghĩ đến vừa mới thế lực này, diễu cợt nói, không có cách, Bây giờ chúng ta tam đại gia tộc chỉ bất quá phái chúng ta 6 vị trưởng lão cùng một số tinh anh. Tiểu đội mà thôi. Làm sao có thể làm đến ở Tần Vương phủ đại quân. Mà những thế lực này tác dụng của bọn họ cũng là ngăn cản đại quân mà thôi. Chân chính thắng bại tại chúng ta nơi này. Chu Dương Lâm cười nhạt một tiếng. Không sai. Trong khoảng thời gian này lại nắm chặt đối bọn hắn tiến hành chỉnh hợp. Không phải vậy đến lúc đó rất dễ dàng bị Tần Vương phủ mấy cái kia người tài ba tìm tới nhược điểm. Mà chúng ta cũng phải chú ý Tần Vương phủ động tĩnh. Đặc biệt là niết bàn cảnh cường giả. Hà Tất Ý cẩn thận nói. Sau đó lại tiếp tục nói. Bây giờ Tần Vương phủ bên trong cũng liền một cái kia dung bà niết bàn cảnh trung kỳ mà thôi. Coi như lại thêm Vũ Văn Thành Đô cùng Lữ Bố hai người cũng chỉ bất quá niết bàn cảnh trung kỳ chiến. Lực mà thôi. Nếu như Tần Vương phủ phái binh tới thời điểm nhất định có đủ mà đối kháng thực lực của chúng ta. Chỉ là không biết Lý Chính từ nơi nào tìm đến những cường giả này đâu. Ha ha, Lý Chính tìm không thấy càng tốt hơn. Tìm đến càng lâu thì kéo càng lâu. Đối với chúng ta càng có lợi. Chu Vô Ngôn cười tủm tỉm nói. Mọi người cũng ào ào cười rộ lên. Bởi vì bọn hắn đều cẩn thận giải Tần Vương phủ bên trong tình huống cụ thể. Bây giờ Tần Vương phủ niết bàn cảnh chiến lực cũng liền ba người này mà thôi. Đáng tiếc bọn hắn hiện tại không biết Hoa Hạ nhân kiệt căn bản không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Trên thế giới này liền xem như siêu cấp thiên tài tại tông sư cảnh phía trên cũng muốn 1-2 năm. Mới đột phá một cái tu vi. Mà lại nếu như đến tông sư đỉnh phong sau có thể tại 3 năm sau đột phá đến niết bàn cảnh liền. Đã khiến người ta vô cùng chấn kinh. Lữ Bố đám nhân kiệt theo tông sư sơ kỳ đột phá tông sư đỉnh phong cũng không thời gian mấy tháng. Mà thôi, lại thêm phục dụng niết bàn quả. Căn cứ Lữ Bố ba người thiên phú có thể nói đột phá niết bàn cảnh một chút việc khó đều không có. Nếu như không đột phá nổi mới là quái sự đây. Bởi vậy Chu Dương Lâm các loại ba đại thế gia người làm sao cũng không nghĩ ra Lý Chính căn bản. Không cần lại đi tìm kiếm niết bàn cảnh cường giả. Bởi vì Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô, Trương Cư Chính vậy mà có thể tại trong vòng mấy tháng đột phá niết bàn cảnh. Một khi bọn họ đột phá niết bàn cảnh, coi như Trương Cư Chính liền có thể trực tiếp đối kháng niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả. Chớ đừng nói chi là Lữ Bố Vũ Văn Thành Đô mạnh như vậy tướng. Không nói một người đánh 10 người, như thế lộ ra quá kiêu căng, tỉ như một cái tiểu mục tiêu. Một cái đánh ba cái còn không phải theo liền có thể. Liền tại bọn hắn đang nói chuyện Lý Chính thủ hạ mấy người thời điểm. Tần Vương phủ chỗ sâu ba cái mật thất lẫn nhau ngăn cách. Trong mật thất thỉnh thoảng truyền ra ba động. Ba người bọn họ khí thế càng ngày càng tăng vọt. Uy áp càng ngày càng mạnh. Dung bà bà, Hoa Hùng Dạ Lăng Vân các loại võ sẽ cực kỳ cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Thủ hộ Lữ Bố ba người đột phá. Lý Chính đứng tại ngoài mật thất, đưa mắt nhìn xa, không biết nghĩ cái gì, nhưng song tay cầm thật chặt. Tuy nhiên Lý Chính minh trắng lấy ba người thiên phú nhất định có thể đột phá niết bàn cảnh. Nhưng là bây giờ không phải là còn tại đột phá à? Có thể không khẩn trương sao được? Một khi tổn thất bất cứ người nào, Lý Chính đều tổn thất không nổi a. Lúc này tâm tế Mộ Dung liên tiếp nhìn lấy Lý Chính bộ dáng. Cũng là một mặt khẩn trương nhìn lấy mật thất. Còn bên cạnh Dung bà bà nhìn lấy Mộ Dung Liên Tiết dáng vẻ. Không khỏi cười nói. Không biết là an ủi Mộ Dung Liên Tuyết. Vẫn là những người khác. Yên tâm đi. Bọn họ hiện tại đột phá rất thuận lợi. Lấy thiên phú của bọn hắn tin tưởng rất nhanh liền có thể đột phá hoàn thành. Lý Chính nghe Dung bà bà. Dường như thả lỏng một hơi. Cảm kích nhìn Dung bà bà liếc một chút. Sau đó mật thất không ngừng truyền ra ba động càng lúc càng lớn, sau đó theo trong mật thất khí thế càng ngày càng cao, cao đến đỉnh ngọn núi về sau, thế như trẻ tre, toàn bộ mật thất chấn động, một cái so trước đó cường lớn gấp 10 lần khí tức truyền ra. Dung bà bà ánh mắt sáng lên, đối mọi người gật gật đầu, có người đột phá niết bàn cảnh, mọi người sắc mặt đều là lộ ra nét mừng. Sau đó một phút bên trong mật thất ba động không ngừng. sau cùng hai người cũng liên tiếp đột phá. Lý Chính sắc mặt lộ ra vẻ nhẹ nhàng, sau đó mắt như kiếm quang, sắc bén có thần nhìn lấy nơi xa, chính là Yến Ngọc Phủ phương hướng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.